Phản công làm công thường niệm quân. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Quách Hạo cầu xin Vệ Biện đến thăm Đoạn Bích Lan, chỉ có Vệ Biện và Thích Trang biết sáng sớm hôm sau. Thích Trang bị ba gọi đi, Vệ Biện tranh thủ lúc này, một mình đến bệnh viện trung tâm thành phố. Các y tá nhỏ trong bệnh viện nhìn thấy anh rất vui mừng. Anh đẹp trai, lâu rồi không thấy anh đến. Đúng vậy, Vệ Biện lơ đễnh, gần đây bận yêu đương, nào có thời gian đến bệnh viện. Nữ y tá liếc trắng mắt với anh, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Bệnh viện không hề thay đổi, nhưng người nằm trong đó thì thay đổi rất nhiều. Đoạn Bích Lan đã ngừng điều trị bằng thuốc từ vài ngày trước, nhưng nhờ sự ngăn cản của Quách Hạo và các bác sĩ, cô vẫn ở lại trong bệnh viện. Khi Vệ Biện đến, cô vẫn chưa tỉnh, đúng như lời Quách Hạo nói, tình trạng của cô có thể thấy rõ bằng mắt thường là không ổn. Gầy gò như que củi, tay chân sưng phù, môi tái nhợt xanh xao, làn da trắng bệch đầy vẻ bệnh tật. Quách Hạo và anh lặng lẽ đứng nhìn bên cạnh, cô ấy mới chợp mắt đêm qua. Quách Hạo khẽ nói, mỗi đêm đều đau, ngày cũng đau, nhìn trên gối mà xem, tóc rụng từng mảng, ai cũng nói con gái yêu cái đẹp, nhưng lượng tóc rụng này, đến tôi, một thằng đàn ông cũng không chịu nổi. Vệ Biện liếc gã một cái, chỉ ra phía ngoài cửa, rồi bước ra trước. Quách Hạo đi theo sau anh, thẫn thờ nhìn bóng lưng của Vệ Biện. Bác sĩ nói thế nào? Vệ Biện hỏi, Quách Hạo cười chua xót, không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Nụ cười như hóa thành tiếng khóc, khiến Vệ Biện sinh ra cảm giác bực bội. Anh rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu lên mặt, làm lộ rõ vẻ lạnh lùng, vô tình trong ánh mắt của anh. Sắc mặt Quách Hạo khựng lại, tôi đi trước, Vệ Biện nói gặp một lần thì gặp một lần. Anh quay đầu nhìn Quách Hạo, cười nhạt một tiếng, nói. Cậu thực sự nghĩ bây giờ cô ấy thích hợp để gặp tôi sao? Tình trạng như vậy, có lẽ chỉ cần xúc động một chút cũng có thể mất mạng. Quách Hạo trơ mắt nhìn Vệ Biện rời đi, tay siết chặt vào lòng bàn tay. Lưu Thành gọi điện cho Vệ Biện, bây giờ mày đang ở đâu? Bệnh viện à? Sao anh biết tôi sẽ đến bệnh viện? Vệ Biện ngạc nhiên, đừng nói là anh thầm yêu tôi đấy, Lưu Thành. Khốn thật, Lưu Thành bất lực, mày nói thêm câu nữa là anh sẽ ghi âm rồi gửi cho Thích Trang. Vệ Biện hừ nhẹ một tiếng, không có ở bệnh viện, vừa rời đi, đang về nhà. Mày đi với anh một chuyến được không? Lưu Thành mặt dày, anh đi mua nhà, mày dùng gương mặt đẹp trai của mình giúp anh mặc cả chút đi. Không được đâu, Vệ Biện giọng đầy tự đắc. Tôi phải đi gặp ba vợ. Đúng vậy, gặp ba vợ là quân át chủ bài của MIAIDU. Những năm qua Vệ Biện kiếm được không ít tiền. Anh là cây dụng tiền của ông chủ. Tiền lương và tiền thưởng đều thuộc hàng cao cấp. Vì vậy anh vô cùng hào phóng, mua một xe đầy quà sức khỏe. Nhân viên bán hàng giới thiệu gì anh mua nấy. Rất tự tin đi gặp ba của Thích Trang. Ba Thích đang ngồi trên ghế sofa, mặt mày hầm hầm. Con trai ông đứng trước cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài. Chắc sắp đến rồi à? Hôm nay Thích Trang mặc một bộ đồ giản dị, tinh thần phấn chấn, ánh mắt đầy ý cười, vừa rồi còn nở nụ cười thân thiện với Lão Hà, khiến Lão Hà sợ đến mức tưởng cậu chủ thay đổi khẩu vị để ý đến mình. Lão Thích hừ lạnh một tiếng, ba không tin hai đứa có thể ở bên nhau cả đời. Nói trước, nếu chia tay, lập tức tìm một cô gái thế gia để kết hôn. Ông vẫn cứng miệng nhưng lòng lại mềm. Thích Trang nhìn ông vài lần, bỗng thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, hóa ra ba yêu con đến vậy. Cả người ông nổi da gà. Chắc chắn là thái độ trước đây của ba với con. Thích Trang giả vờ như không có gì, trêu ông. Và cả chuyện hồi nhỏ ba hay để con đói bụng. Tất cả đều vì yêu con, muốn con trưởng thành sớm hơn. Thích Tổng, không nói nên lời. Sau một hồi im lặng, ông thở dài hỏi. Ba chỉ muốn biết ba sẽ gặp con dâu hay con gì. Chân mày Thích Trang nhíu lại. Ba sinh thêm con gái à? Câu nói khiến ông bình tĩnh lại. Từ lâu ông đã biết hoặc tự nhận thức được. Sau khi con trai mình yêu đàn ông và quen không ít bạn trai, giờ nghĩ đến cái tên ngang ngược kia là người ở vị trí dưới. Ông lập tức cảm thấy sảng khoái, tinh thần phấn chấn. Con trai ông thật biết cách. Vệ Biện xách hai tay đầy quà. Chưa kịp gõ cửa thì Thích Trang đã mở cửa cho anh. Vừa thấy bạn trai sau cả buổi sáng không gặp, Thích Trang lập tức hôn một cái. Em không thể kiềm chế chút à? Vệ Biện cố tỏ ra không tình nguyện, nhưng cũng đáp trả bằng một cái hôn. Tránh ra, đồ nặng, Mua nhiều thế, Thích Trang định giúp sách, nhưng vệ biện né ra, tự tay đưa tới trước mặt ba vợ. Chú, hôm nay trông chú thật trẻ trung phong độ. Ba Thích cố giữ vẻ lạnh nhạt. Ừ, cái gì mà ba vợ chứ? Thằng nhóc này không thật lòng. Con trai ông nói rõ là nó ở dưới, còn ở đó giả vờ. Vệ biện mỉm cười, không xem thử cháu mua gì cho chú à? Ba Thích vừa định nói không xem, thì Thích Trang đã vòng tay qua vai ông. Bất kể món gì mà bé yêu của con mua, ba chắc chắn sẽ thích. Đừng khách sáo quá, vệ biện cũng rất phối hợp. Có gì không hài lòng chú cứ nói, dù sao chú đã giao con trai cho cháu phải có trách nhiệm chút. Ba Thích nhẫn nhịn rồi lại không nhịn được, tức giận nói. Tôi đã giao con trai cho cậu lúc nào, nói cứ như ông bán con trai vậy. Ông cần bán con à, bình tĩnh nào ba vợ. Vệ biện rất bình thản, ý cháu là, cháu sẽ hiếu kính chú. Tôi không cần cậu hiếu kính. Ba Thích quát, ông đây có tiền, người già quả nhiên dễ tức giận. Vệ biện nhún vai, tỏ vẻ. Chú nói gì cũng đúng, khiến ông giận đến đau gan. Thích Trang bật cười thành tiếng. Ông không muốn nói gì nữa, phẩy tay đuổi hai người đi. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, ông nhìn đống hộp quà trước mặt, không nhịn được mà lấy một cái. Bóc ra, bên trong là máy giải trí cho người già. Thích Tổng, nghĩ càng thấy buồn cười. Vệ biện cười thầm. Bà em chắc muốn đánh chết anh. Không sao, Thích Trang cũng cố nín cười. Trước khi anh bị đánh chết em sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chưa đầy nửa tiếng sau, họ đến MIAIDU. Trên đường gặp ai cũng bị nhìn chằm chằm, nhưng cả hai thực sự không ngại, vô cùng thản nhiên. Thợ trang điểm trong hậu trường thấy họ rất bất ngờ. Sao đến sớm vậy, còn mấy tiếng nữa cơ mà. Vệ biện chỉ vào Thích Trang, ngắn gọn. Trang điểm cho cậu ấy. Thợ trang điểm, Thích thiếu gia cũng lên sân khấu, giọng run lên vì sợ. Thích Trang hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn vệ biện. Không, em ấy không lên sân khấu. Vệ biện nói, chút nữa đi chụp ảnh, thợ trang điểm ở đó không được, cô làm trước. Trang điểm xong chúng tôi đi, đến giờ sẽ quay lại. Ồ, thợ trang điểm gật đầu, gọi Thích Trang ngồi xuống, tò mò hỏi. Anh biện chụp chủ đề gì vậy? Vệ biện nhếch môi, đồng phục gợi cảm, thợ trang điểm hít một hơi lạnh. Chết tiệt, thần tiên à, chủ đề gì mà thần tiên thế này? Với dáng người, gương mặt của anh biện và Thích thiếu gia, chỉ cần tưởng tượng cảnh chụp ảnh cũng đủ khiến mũi ngứa ngáy, sắp chảy máu mũi. Thích Trang Ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ếm môi, yết hầu khẽ di chuyển. Anh đặt chỗ rồi à? Ừ. Vệ biển, nhiếp ảnh ra đó có phong cách rất quyến rũ, đúng kiểu em thích. Thích Trang cười nhạt. Ồ, đúng, em thích. Vệ biển liếc hắn một cái, đoán rằng ảnh vừa ra thì dưới gối của hắn lại sẽ có một loạt ảnh thay mới, đối diện ảnh tự xử. Đúng là đồ ngốc. Hai người họ nói chuyện bình thường, nhưng thợ trang điểm lại bị bọn họ làm cho kích động đến mức máu nóng sôi sục, phát huy vượt mức, trang điểm vừa nhanh vừa đẹp. Để phù hợp với chủ đề đồng phục, phong cách trang điểm lạnh lùng, ngũ quan của bọn họ vốn đã sắc sảo, giờ chỉ cần liếc mắt một cái là khí chất cấm dục tràn đầy, lông mày kéo dài vào thái dương, vẻ tà mị và lạnh lùng đan xen. Thợ trang điểm nhìn hồi lâu, thốt lên lời trong lòng của rất nhiều người. Hai người ở bên nhau, đúng là tổn thất lớn đối với chúng tôi. Không có khả năng không ở bên nhau, đã ở bên nhau rồi thì đừng mong chia cắt. Studio chụp ảnh cách đó không xa, không cần đi xe, để tránh bị người khác chú ý khi đi trên đường, thợ trang điểm tốt bụng tặng cho họ hai chiếc mũ. Thế nhưng người khác chưa kịp nhìn, chính bọn họ lại không kiềm chế được, tựa vào nhau trong con hẻm nhỏ hẹp, mạnh mẽ hôn nhau. Đến studio, nhiếp ảnh gia vui mừng khôn xiết. Rất tốt, chính là cảm giác này. Đừng động, để tôi chọn trang phục cho các cậu. Tiểu Vương, bọn họ bị lem son rồi, em dặm lại đi. Sau khi dặm lại son, bọn họ nhận lấy trang phục. Bên trong là áo sơ mi trắng, bên ngoài là đồng phục đen, nốt vàng và viền chỉ vàng, tôn lên vai rộng eo thon, cực kỳ vừa vặn. Quần cũng là màu đen, ống quần cắm vào đôi ủng đen, mỗi bước đi đều vang vọng trong lòng người khác. Thắt lưng ra với khóa bạc lạnh lẽo ánh lên, khi hai người sánh vai bước ra, nhiếp ảnh gia không kiềm được đã bấm máy chụp ngay hai tấm. Hai đôi găng tay, Tiểu Vương bên cạnh đưa cho họ đạo cụ, một đôi màu trắng, một đôi màu đen, hai cậu tự chọn nhé. Thích Trang tiện tay lấy đôi trắng, chậm rãi mang vào. Động tác tao nhã, nhưng ánh mắt cúi xuống lại vô cùng lạnh lùng. Vậy mà cũng bày đặt ra vẻ. Vệ Biển cử động ngón tay, những ngón tay thon dài được găng tay đen che phủ. Vì em phải trông khí thế hơn anh. Thích Trang ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, áp lực nặng nề. Anh hiểu không? Vệ Biển giơ ngón cái lên. Có thể đi làm diễn viên luôn rồi, nhập vai nhanh như vậy. Tiếp theo là sân chơi của nhiếp ảnh gia. Phong cách chụp ảnh của anh ta luôn mang chút sắc dục ngầm. Mỗi bức ảnh đều ẩn chứa sự quyến rũ kín đáo. Hôm nay anh ta cực kỳ phấn khích. Vệ Biện và Thích Trang vốn đã dày dạn kinh nghiệm, khí chất vốn có đã đầy rẫy phong trần lãng tử. Gần nhau thêm chút, Vệ Biện ngồi trên ghế sofa, chân dài gác lên, tư thế ngạo nghễ. Nghe vậy liếc nhìn Thích Trang đứng sau lưng mình. Thích Trang nhướng mày, đưa bàn tay mang găng trắng chạm vào môi Vệ Biện. Vệ Biện mở miệng, cắn lấy găng tay của hắn, kéo tuột ra một đoạn. Đúng rồi, chính là thế. Chỉ là cắn găng tay thôi mà bầu không khí và biểu cảm của bọn họ làm người ta có cảm giác như xem một cảnh giường chiếu. 3 giờ chiều, chụp hình xong xuôi, nhiếp ảnh gia rất hiểu chuyện chỉ đường nhà vệ sinh cho họ. Vệ Biện hít sâu một hơi, nóng chết anh rồi, Thích Trang nhìn anh, rồi bước nhanh về hướng nhà vệ sinh. Nhịn lâu quá rồi, không thể chịu được thêm nữa, có cảm giác sinh nhật Vệ Biện sắp tới sẽ cực kỳ mãnh liệt. Lúc này mà còn mất tập trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Biện siết mạnh, Thích Trang đau đến nhe răng. Chết tiệt, Vệ Biện, dùng chút lực đi. Vệ Biện rút một tay chỉ vào mình. Nó không cảm nhận được tình yêu của em. Sau buổi giúp đỡ, yêu thương nhau, mùi hương vẫn nồng nặc. Thích Trang và Vệ Biện nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy lửa cháy. Thật sự nóng đến phát điên, rồi sẽ có ngày đè ra làm cho đã. Không còn kiên nhẫn đợi nữa rồi. Cách chương.